Bất diệt bá thể quyết, chương 1043, đêm không trăng giết người đêm. Góc truyện audio.com, Mộ Phong đạp lên cầu thang, không ngừng từng bước mà bên trên, phát hiện số tầng càng cao, cất giấu lấy điển tịch cũng liền càng cao cấp hơn, tháp cao tầng thứ nhất điển tịch cơ bản đều là vương giai võ pháp, tâm pháp cùng bí thuật, mà càng đi lên thì là tôn giai cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng thậm chí là siêu hạng, đặc biệt là tháp cao tầng cao nhất, điển tịch số lượng ít nhất, chỉ có chút ít 5 bản, lại sách vở đều là hoàng giai siêu các loại điển tịch. Trong đó bao quát võ pháp, tâm pháp cùng bí thuật các loại, hoàng giai siêu các loại điển tịch, phóng nhãn các lớn tôn quốc, kia cũng là cấp cao nhất bảo vật, là có thể truyền thừa xuống, trở thành một đại gia tộc nội tình, có thể nói. Điển tịch so tư nguyên càng trọng yếu hơn, tư nguyên là sẽ bị tiêu hao hết, nhưng điển tịch là có thể không ngừng truyền thừa xuống, không ngừng để gia tộc trở nên cường đại hơn. Mộ Phong cũng rốt cục biết, Xích Tinh Võ Hoàng vì sao đem cái này tháp cao bảo hộ tốt như vậy. Nguyên lai trong này cất giấu nhiều như vậy chân quý điển tịch. Vì nói những này điển tịch cùng Mộ Phong trong đầu những chân chính kia đỉnh cấp điển tịch không cách nào so. Nhưng cũng là ủng có giá trị khó có thể đánh giá. Những này điển tịch thu thập lại, sau đó giao cho Su Phong Phái, cũng là có thể gia tăng Su Phong Phái không ít nội tình. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, không chút do dự đem những này điển tịch hết thảy thu nhập không gian giới chỉ. Từ tầng thứ 9 mãi cho đến tầng thứ nhất, hắn là phong quyển tàn vân toàn bộ đều thu hết sạch sẽ. Mà Cửu Uyên thì là đối với mấy cái này điển tịch không hứng thú lắm. Nó chỉ quan tâm tư nguyên nhiều ít, loại này điển tịch ở trong mắt nó, liền cùng giấy lộn không sai biệt lắm, không có chút giá trị. À, đây là, chuẩn đế mộ tín vật. Đột nhiên, Mộ Phong tại thu hết xong điển tịch về sau, tại tầng một nơi hẻo lánh phát hiện một chỗ hốc tối. Hắn phí đi chút công phu mở ra hốc tối. Thế mà ở bên trong phát hiện 7 viên hình dạng bất quy tắc hòn đá màu đen. Những này hòn đá màu đen mặt ngoài hiện đầy quỷ dị hoa văn phức tạp. Chính là cùng Mộ Phong trên người chuẩn đế mộ tín vật giống nhau như đúc tảng đá. À, xem ra cái kia Xích Tinh Võ Hoàng hết thảy có 20 cái danh ngạch. Chỉ là lần này chỉ lấy ra 13 cái danh ngạch. Chậc chậc, tiểu tử ngươi vận khí rất không tệ. Thế mà ở đây tìm được mặt khác 7 cái danh ngạch tảng đá. Cửu Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Chuẩn đế mộ danh ngạch, cực kỳ chân quý, lập tức nhiều 7 cái danh ngạch, thế thì cũng không tệ. Mộ Phong không khách khí chút nào đem cái này 7 viên hòn đá màu đen thu nhập trong túi. Đi thôi, hiện tại chúng ta cũng nên đi xử lý cái kia 99 đầu cỡ lớn linh mạch cùng 3 đầu loại cực lớn linh mạch. Cửu Uyên thấy Mộ Phong đem trong tháp cao điển tịch đều thu hết một lần. Thúc giục nói, tốt, Mộ Phong gật gật đầu, theo sát tại Cửu Uyên rời đi mảnh sơn cốc này. Tại Mộ Phong, Cửu Uyên bọn hắn tại Xích Tinh bí địa bắt đầu xuống tay với linh mạch thời gian. 5 ngày thời gian cũng đã đến, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cùng Mộ Hoàng 3 người cũng thuận lợi đến Ngự Long Phong. Mà Xích Tinh thành bên ngoài. Âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma thì là tập kết 12 ma hoàng cùng đông đảo âm sát tông cao thủ. Lặng yên rời đi mai phục điểm, hướng phía Xích Tinh thành mà đi. Đêm, đen nhánh không trăng, thành nam đại môn bên trên. Thiên Cương Phong phong chủ Tể Thiên Giật mang theo một nhóm người đến đây cửa lớn. Dừng bước, một tên dáng người khôi ngô tướng lĩnh, mang theo một chi hơn 10 người tiểu đội, ngăn cản Tể Thiên Giật đội ngũ. Ta là Thiên Cương Phong phong chủ Tể Thiên Giật. Tể Thiên Giật trầm giọng nói. Nguyên lai là Thiên Cương Phong phong chủ A, không biết phong chủ đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì. Tướng lĩnh đối với Tể Thiên Giật chắp tay tay, có chút cung kính nói. Chín phong phong chủ địa vị cũng rất cao. Là phụ tá Xích Tinh Võ Hoàng cộng đồng quản lý Xích Tinh tôn quốc thượng vị già. Hắn bất quá là giữ cửa tướng lĩnh. Tự nhiên đắc tội không nổi dạng này tồn tại, Thiên Cương Phong xảy ra đại vấn đề, ta cần lập tức rời đi Xích Tinh Thành trở về Thiên Cương Phong. Tể Thiên Giật thanh âm khàn giọng, mặt bên trên còn có một tia lo lắng, Tướng lĩnh lông mày cau lại, ấp a ấp úng nói, cái này, Thiên Cương phong chủ, ngươi cũng biết Xích Tinh thành quy củ, giờ dậu về sau, cổng thành là không thể mở ra, cho nên xin lỗi. Tể Thiên giật sắc mặt trầm xuống, nói, vị huynh đệ kia, có thể dàn xếp một hai, lần này Thiên Cương phong đúng là có đại sự xảy ra. Ta nhất định phải về đi xử lý, bằng không mà nói, nếu là có đại sự xảy ra, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ngươi tổng không hy vọng ta đem việc này cùng Xích Tinh đại nhân bẩm báo à? Đến lúc đó đợi ngươi ném đi chức vụ là chuyện nhỏ. Ném đi đầu thế nhưng là đại sự, vị này tướng lĩnh sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Tể Thiên giật thế mà đem lời nói được nghiêm trọng như vậy. Đây đã là tại mặt bên uy hiếp hắn. Đương nhiên, ngươi hiện tại để ta ra ngoài, vậy ta liền cái gì đều sẽ không theo Xích Tinh đại nhân nói. Coi như xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ một người nhận gánh xuống đến, không có quan hệ gì với ngươi. Tể Thiên giật ngữ khí cung chậm lại. Nghe vậy, tướng lĩnh sắc mặt lúc này mới dễ dàng rất nhiều. Có Tể Thiên giật câu nói này, hắn mới tính yên lòng. Nếu là phong chủ có việc gấp, vậy ta liền cho ngài tạo thuận lợi. Tướng lĩnh đối với Tể Thiên giật liền ôm quyền, chính là đi đến cửa lớn trước, lấy ra bên hông ngọc bài, tay phải bấm quyết điểm nhẹ, chỉ thấy ngọc bài bên trong lướt ra một đạo kim mang. Lướt vào trước mắt cửa lớn, chỉ thấy cửa lớn mặt ngoài linh trận cấm chế phát sáng lên. Chợt chậm rãi dập tắt, mà cửa lớn thì là hướng phía hai bên chậm rãi vào trong mở ra. Siêu, khi cửa lớn mở ra nháy mắt, mấy chục mũi tên lặng yên không một tiếng động vạch phá không khí. Vừa lĩnh cùng phía sau hắn đồng đội toàn bộ đều cho bắn giết. Máu tươi nhuộm đầy cửa lớn. Siêu siêu siêu, phấn sát rơi chi tiểu đội này về sau. Từng đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xông vào cửa lớn. Một người cầm đầu là một tên đầu đội to lớn mũ trùm người áo đen. Hắn chính là Âm Sát Tông tông chủ Khưu Bằng Ma, Tể phong chủ vất vả. Khưu Bằng Ma đối với Tể Thiên giật chắp tay thi lễ nói. Tể Thiên giật nhàn nhạt nói, Khưu tông chủ chỉ cần đừng có quên lời hứa của ngươi là được. Kia là tự nhiên, Khưu Bằng Ma gật gật đầu, giơ tay phải lên, đối với sau lưng 11 người người nhẹ giọng nói. Các ngươi tiềm nhập Xích Tinh thành bên trong, đừng có kinh động bất luận kẻ nào, nhất định phải lặng yên không một tiếng động giết chết thủ thành tướng sĩ. Khạc khạc, tông chủ yên tâm đi, thủ thành tướng sĩ đều chẳng qua là võ tôn mà thôi. Giết bọn hắn còn không phải dễ dàng, một tên thân hình cao lớn, khắp khuôn mặt là vết sẹo tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Xuất rời đi trước, đừng nhìn tráng hán này dáng người khôi ngô, nhưng tân pháp của hắn rất là quỷ dị, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền biến mất tại trước mắt mọi người, mà lại thân hình lướt ngang ở giữa, trong không khí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Các ngươi cũng đi đi, Khưu Bằng Ma đối với 10 người khác nói, đúng, 10 người gật gật đầu. Hóa thành 10 đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động biến mất tại nơi đây. Mặt khác 11 vị ma hoàng, Tể Thiên giật ánh mắt kiêng kỵ hỏi. Đúng vậy, Khưu Bằng Ma tay áo vung lên, một cỗ hắc khí tuôn ra ra, bao trùm ở chung quanh hơn 10 bộ thi thể bên trên. Tể Thiên giật sắc mặt khó coi phát hiện, cái này hơn 10 bộ thi thể toàn bộ đều hòa tan. Thành 10 mấy bãi nước, Chu Phong chủ đâu? Khưu Bằng Ma xử lý xong thực lực, ngẩng đầu nhìn Tể Thiên giật, hắn tại Xích Tinh thành nội thành chờ đợi, chỉ muốn các ngươi phát động tổng tiến công, hắn liền sẽ từ nội thành mở ra bên trong đại trận cung cổng thành. Tể Thiên giật trầm giọng nói, Khưu Bằng Ma gật gật đầu, nói, hai vị chuyện làm, bản tông chủ sẽ không quên, đi đầu một bước, nói, Khưu Bằng Ma hóa thành một sợi khói đen. Nháy mắt biến mất tại cửa thành, cùng lúc đó, thành nam tường thành bên trên, từng nhánh đội tuần tra tại lặng yên không một tiếng động chết đi. Mà từng đạo bóng đen đang nhanh chóng lướt động lên, im ắng thu gặt lấy những này đội tuần tra sinh mạng. Hết thảy đều phát sinh tại trong yên tĩnh, Xích Tinh thành bên trong vô số người đều hoàn toàn không có phát giác. Xích Tinh Thành rất nhanh sẽ là thị phi nơi. Chúng ta đi thôi. Tể Thiên Giật nhìn chằm chằm nơi xa lặng yên không một tiếng động giết chóc. Chính là mang theo Thiên Cương Phong đội ngũ đi ra thành Nam Đại Môn. Đồng thời đem cửa lớn mở rộng. Siêu siêu siêu, ngoài cửa thành, từng đạo bóng đen giống như châu chấu tràn vào cửa lớn. Vô thanh vô tức giải tại Xích Tinh Thành các nơi, mà Tể Thiên Giật đội ngũ ngược dòng mà bên trên, cùng những bóng đen này sượt qua người, lại không người ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, Tể Thiên Giật bọn hắn liền tiến vào nơi xa đen nhánh trong rừng rậm. Mà rừng rậm chỗ, nhưng lại có càng nhiều bóng đen tuôn ra ra. Giống như thủy triều tràn vào Xích Tinh Thành bên trong. Cách chương.